Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 293. Vị khách không mời, góc truyện audio.com. Cầm nghe thấy Saya nói vậy thì hơi nhíu mày. Lúc đầu hắn làm món đó cốt là định dung mùi hương quyến rũ những người gần đó quan tâm đến món này. Khi đó Saya chỉ cần nói ra địa chỉ quán là quán sẽ có thêm một vài vị khách nữa rồi. Nhưng mà hắn lại không tính đến vụ Saya ăn ở chỗ không người. Mà cũng đúng thôi, cô nàng luôn muốn yên tĩnh thì ăn ở một chỗ nào đó không có người qua lại cũng là điều dễ hiểu. Ai cũng là mình tính toán không chu toàn mà. Nhưng không sao, có lỗi thới ở thôi. Dù sao thì một ngày hay hai ngày cũng vẫn vậy. Mắt Cầm lóe lên ánh sáng khó hiểu. Vốn dĩ món đó chưa định trình làng ngay nhưng mà xem ra vẫn phải xuất ra tuyệt chiêu bí mật rồi. Những khách hàng tương lai ơi, hãy chờ đó, đã quyết định được thực đơn cho ngày mai. Cầm quay sang Saya nói. Hôm nay sự vịa như vậy ta cũng không truy cứu nữa. Ngày mai ta sẽ không đưa ngươi cơm trưa từ sáng sớm. Cái gì, vì, ngươi định nuốt lời à? Đã thỏa thuận rồi đó. Ngươi phải cung cấp bữa trưa cho ta. Saya nghe vậy vội đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình. Đừng đùa, nàng vào làm ở cái quán này lý do lớn nhất chính là ăn à. Không có các món ngon để ăn thì còn làm cái giám ý. Di cửa hàng khác còn hơn. Đồng thời nàng cũng sợ là Cầm phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của mình nên là tức giận nói vậy. Giờ mà không đứng lên bảo vệ thì lỡ đâu hắn trong cơn tức giận cấm cơm nàng thì còn nhục nữa. Nhưng đáp lại cái thái độ dữ dội đó của Saya thì Cầm vẫn bình tĩnh nói. Ai nói ta không đưa cô cơm chưa? Chỉ là món này khá là đặc thù nên cần phải có độ nóng nhất định. Không thể có cái dạng sáng làm để đến trưa hâm nóng một chút là ăn được như sườn xào chua ngọt. Nhưng mà cô yên tâm, món này sẽ không làm cô thất vọng đâu. Saya nghe vậy thì cũng xuôi phân nửa. Cô tất nhiên là nhìn ra dụng ý của Cầm. Món nào thì khi mới làm ra và còn nóng vẫn thơm hơn những món đã nguội đi phải hâm lại. Xem ra anh chàng này vẫn định dùng cách cũ để mà quảng cáo cho quán đi. Xem ra Cầm định làm một món nóng hổi mà hương thơm của nó có thể bay xa. Cô khẽ mỉm cười đắc thắng. Xem ra chiêu khích tướng của mình thành công rồi à. Đồng thời trong lòng cô cũng tràn đầy tò mò và phấn khích không biết Mai Cầm sẽ mang đến cho cô bất ngờ như thế nào. Đúng lúc đó, giọng Cầm lại vang lên, cô dọn bàn rồi chờ một chút ta ăn tối sớm rồi chờ khách đi. Saya khẽ gật đầu rồi bắt đầu đi dọn một bàn trống, lau sạch sẽ rồi ngồi xuống chờ. Tầm hơn 30 phút sau, Cầm đi ra với một mâm đồ ăn khá là tươm tất. Trên đó là một bà ăn nhẹ đúng chuẩn của Nhật với một con cá rán, một vài miếng trứng, một bát cơm, một ít thịt bò xào hành tây và cuối cùng là một bát súp miso. Tuy không có món gì quá cao sang nhưng mà với tay nghề của Cầm thì chúng cũng toàn là mỹ vị khiến cho Saya hài lòng không thôi. Hai người đánh nhanh diệt gọn bữa tối và đến tầm 6 giờ 30 là đã xong đâu vào đấy chuẩn bị đón khách. Nhưng mà xem ra hôm nay cũng không khả quan gì. Đến 7 giờ rồi mà vẫn không có khách. Rồi 8 giờ cũng đến, người trên đường cũng đã thưa dần. Cầm cũng đã mất hy vọng vào việc tối nay có khách nên là quay về phía nhà để lại Saya trông quán. Saya thì không biết chúi mũi. Góc truyện audio.com, vào cuốn sách từ lúc nào, còn trông quán ư, quán nhỏ này làm gì có ma nào mà trông. Chỉ sợ giờ đến lúc tan tầm là 10 giờ cũng không có khách đó. Nhưng mà đời sao có thể để cô nàng ngồi không mà hưởng tiền. Chỉ thấy cô đang đọc sách say sưa thì đột nhiên có một mùi thơm nồng bay vào mũi và có một cánh tay vỗ vai cô khiến cô giật mình. Vội quay lại thì thấy lão vản đã đứng đó từ bao giờ. Saya vội đứng lên đỏ mặt nói. Xin lỗi, ta chú tâm quá nên không để ý. Sẽ không có lần sau đâu. Cầm nghe vậy thì mặt cũng đỡ nghiêm khắc đi phần nào nhưng mà giọng vẫn rất cứng rắn. Để cô trông hàng thế này thì cướp vào bê cả người đi lúc nào cũng không biết đó. May mà chỗ này vắng vẻ không có người qua lại nhiều nếu không thì chỉ sợ giờ quán chả còn gì. Nếu mà mất hết đồ đạc thì cô xin lỗi có giải quyết được cái gì không? May mà đây là lần đầu cô mắc lỗi với lại quán cũng không có tổn thất gì nên tôi chỉ phạt cô một tuần lương cảnh cáo. Nếu còn tái diễn thì không chỉ không được trả lương mà phải bồi thường cho quán đó. Lần sau chú ý vào, Saya cúi đầu không nói. Cô biết lần này là mình sai, cãi lại chỉ làm mình thêm mất mặt thôi. Với lại một tuần lương chứ một tháng lương cũng chẳng là gì cả. Chỉ cần cho cô ngày ba bữa cơm ngon là được rồi à. Nhìn thấy Saya cúi đầu không nói xem ra là đã biết lỗi lắm rồi. Lòng Cầm cũng có chút gì đó xuôi xuôi. Anh nhẹ giọng nói, thôi ngẩng đầu lên đi, lần sau nhớ chú ý hơn đó. Lúc này Saya mới ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ hối lỗi biến mất không còn mà chỉ còn hiếu kỳ nhìn về phía cái lọ đất nho nhỏ đang bốc ra từng đợt mùi thơm làm say lòng người. Cũng chính vì mùi thơm đó mà cô bị kích thích tỉnh lại à? Cô tò mò hỏi, Cầm, đó là cái gì mà thơm thế? Ta thử được không? Cầm nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nói, nếu cô muốn một đêm không ngủ thì cứ thử, nhưng mà tôi không chắc là đêm nay có chuyện gì xảy ra đâu. Saya nghe vậy thì kỳ quái không thôi, cô lại ngửi thêm mấy phát và lập tức hiểu ra cái gì. Bởi vì đây là mùi rượu, dù mùi rất thơm nhưng mà mùi rượu cũng không có bị che giấu, ngửi thêm vài phát là có thể ngửi ra được. Vậy cái một đêm không ngủ là ám chỉ, cô nhìn về phía Cầm giận dữ nói, biến thái, sắc lang, Cầm khó chịu nhìn cô, cái gì mà cô chửi ta ghê vậy, đó là cô hỏi ta mới trả lời đó, mà cái này vốn là thứ dùng cho con trai, con gái các cô không dùng được đâu. Người khinh ta không thể nào uống sao, đừng khinh người như vậy chứ, Cầm lắc đầu nói, không ta không khinh cô, thực sự là có rất nhiều loại rượu chỉ phù hợp với phụ nữ. Và cũng có những loại rượu chỉ phù hợp với đàn ông. Tỷ dụ như loại liệt dương tửu này, nó dùng những loại thảo dược chí dương chí cương cùng kích thích khả năng của con trai làm chủ. Nếu con trai có thể uống vào thì chỉ sợ một ông già cũng có thể nổi hùng phong. Nhưng mà ngược lại thì con gái uống không những không có lợi mà chỉ sợ còn có hại. Còn hại như thế nào thì ta chưa kiểm chứng. Hay là cô thử chứ? Hừ, ngươi có thích ta gọi công an bắt ngươi vì cái tội dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu không? Tù mọt không đó, Cầm thấy thế chỉ, gocchuyenaudio.com, nhún vai, ta cũng có làm gì cô đâu, chỉ là nói đùa vậy thôi, gì mà căng, cô không uống thì ta uống một mình vậy, thử chút khả năng ủ rượu của mình xem sao, rồi Cầm không quan tâm đến Saya nữa mà lấy ra một cái chén nhỏ. Cẩn thận múc ra một muỗng nhỏ đổ vào chén, anh chàng đưa lên mũi người thử, rất thơm, chỉ ngửi thôi cũng đã cảm thấy nóng ran cả người, hương thơm nồng nhiệt này đúng là đủ kích thích mà. Không biết vị nó ra sao đây, Cầm khẽ đưa lên miệng tong ánh nhìn của ai đó qua cuốn sách. Chợt cánh cửa mở ra và một thân ảnh lao vào, cách chương.